hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 25, đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu rồi Able không được nếm vị quả đỏ, nên khi có một đĩa trước mặt, cậu liền ăn hết nhanh chóng. Lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn cho em. Acheon nhiều mến khi thấy Able ăn ngon lành, trách mình vì đã không mua đủ. Able liếc nhìn hắn, nói khẽ, sẽ không có lần sau đâu. Able không có thiện cảm với Acheon, kẻ đã phá hỏng tàu vũ trụ rồi còn bắt cậu đi. Cậu dự định khi đến đế quốc xa lần sẽ tìm cách hất cẳng đám người này. Nghe vậy, Acheon giấu tay dưới bàn, lòng bàn tay siết chặt đến đau đớn. Ý nghĩ Able muốn thoát khỏi hắn là điều không thể chấp nhận được. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc trên gương mặt, rồi nở nụ cười đáp. Sao lại không có lần sau chứ? Khi xuống tàu, tôi sẽ mua thêm cho em. Nhân lúc này, Able liền hỏi, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Acheon thoáng chút lo lắng, cúi đầu để tránh ánh mắt của Able. Chúng ta vừa rời khỏi lãnh thổ Sờ Nâu. Giữa nơi đây và đế quốc Sa Lần là một vùng đất hoang vu. Phải băng qua mới vào được Sa Lần. Em muốn đến đâu trong đế quốc? Tôi đưa em đi thẳng đến đó nhé. Acheon nhận ra rằng hắn rất khó nói dối trước Able. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, hắn lại muốn nói ra tất cả. Sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho cậu. Hắn chỉ có thể tránh ánh mắt ấy mới có thể thốt ra những lời này. Able suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng khi đến đế quốc Sa Lần, cậu cũng không biết sẽ phải làm gì tiếp theo, nên để bọn họ đưa mình thẳng đến đích là tốt nhất. Tôi muốn đến hành tinh Tu Co. Được, chúng ta sẽ đến đó. Acheon đồng ý ngay lập tức. Able hài lòng gật đầu. Acheon nở phào nhẹ nhõm. May mà hắn đã giữ được bình tĩnh. Trên tàu vũ trụ vẫn không có gì giải trí. Như thường lệ, Able chỉ có thể chơi đùa với Uria. Cậu cầm thức ăn cho cá, từng hạt một ném lên không trung. Còn Uria thì nhảy khỏi bể cá để bắt lấy bằng miệng. Mỗi khi Uria bắt được thức ăn, Able lại cười và khen ngợi. Cá nhỏ giỏi quá. Able ném thức ăn với những góc độ khó. Trong khi Uria bị giới hạn bởi bể cá, nên nhiều lần nó không thể bắt được và không được Able khen ngợi. Điều này khiến Uria buồn bực. Nó vẫy đuôi cá một cách quyết tâm hơn, tập trung hơn vào việc bắt thức ăn. Uria nghĩ thầm, mình là con cá giỏi nhất, không thể nào lại không bắt được mấy hạt thức ăn này. Mình sẽ trở thành con cá giỏi nhất trong việc bắt thức ăn. Khi Able ném xong cả túi thức ăn, cậu dừng lại và xoa đầu Uria. Cá nhỏ nhà mình quả nhiên là giỏi nhất. Uria kiêu hãnh ưỡn ngực lên. Able mỉm cười, nói, chơi đủ rồi, đến giờ đi ngủ thôi. Ngày mai chủ nhân sẽ chơi với cá nhỏ tiếp nhé. Uria ngẩng đầu nhìn Able, ngoan ngoãn gật đầu. Khi Able quay lưng đi rửa mặt, Uria bỗng nhiên cứng đờ người. Nhận ra sự thật, tại sao mình lại cảm thấy tự hào vì bắt được thức ăn? Mình không phải là cá, mình không phải là thú cưng. Khả năng thiên phú của trùng này quá mạnh mẽ, đến cả mình cũng suýt bị lừa. Uria thầm cảnh giác, nó tức giận liếc nhìn về phía phòng tắm một cái rồi quay người lại. Mỗi khi nhìn thấy trùng này mặc áo choàng tắm, toàn thân nó lập tức nóng bừng lên. Tim đập loạn xạ, Uria nghi ngờ mình bị ốm, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng, chỉ cần không nhìn vào tên trùng này là được. Những ngày qua, Acheon luôn tìm mọi cơ hội tiếp cận Able. Hắn không ngừng mời Able ra ngoài ngắm cảnh đẹp bên ngoài tàu vũ trụ hoặc tặng những món đồ mới lạ để cậu chơi đùa. Nếu không tìm được món quà đặc biệt nào để tặng Able, Acheon vẫn mặt dày tìm đến để trò chuyện cùng cậu. Thường thì Able chẳng mấy bận tâm đến hắn, nhưng Acheon cũng không hề bận lòng. Chỉ cần được gần bên Able, hắn đã thấy mãn nguyện. Một hôm, Able đột ngột hỏi, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Tu Co? cậu đã ở trên con tàu này suốt 8 ngày rồi. Chắc còn khoảng 25 ngày nữa. Acheon đáp, Tuco nằm ở phía bên kia của đế quốc Salon. Đường đi vẫn còn xa lắm. 25 ngày sao? Abel nhíu mày khó hiểu. Alfred đã từng bảo rằng Tuco không xa biên giới của đế quốc Snow. Từ vị trí huấn luyện của họ đến đó chỉ mất khoảng 10 ngày. Đúng vậy, sắc mặt Abel lập tức biến đổi. Rốt cuộc, anh muốn đưa tôi đi đâu? Đến Tuco chứ còn đâu nữa. Yên tâm, sẽ không lạc đường đâu. Acheon cảm thấy có điều gì đó không ổn. Abel nổi giận, túm lấy cổ áo hắn. Nghiến răng nói, anh định đưa tôi đi đâu? Nói mau. Đây là lần đầu tiên Abel gặp phải một con trùng cái dám cả gan chống lại lệnh của mình. Tuy nhiên, lúc này cậu phải kiềm chế cơn giận. Trên con tàu này toàn là trùng cái. Nếu để khí tức của mình tỏa ra, rất dễ bị lộ thân phận. Ayo vừa mới đến thế giới này, cậu cũng không biết con tàu này đang được điều khiển tự động. Vì vậy, cậu không nghĩ đến việc dùng tinh thần lực để giết đối phương. Vì sợ rằng nếu làm vậy, không còn ai điều khiển tàu, cậu sẽ bị mắc kẹt trong vũ trụ mênh mông. Cậu cũng không thể sử dụng tinh thần lực để điều khiển Acheon. Vì chuỗi tinh thần của trùng cái rất nhạy cảm với tinh thần lực của trùng đực. Tạm thời áp chế trùng cái trong một khoảng thời gian ngắn thì được. Nhưng nếu dùng tinh thần lực để đối phó riêng lẻ với một trùng cái, thì chỉ có hai lựa chọn. Hoặc phá vỡ hoàn toàn chuỗi tinh thần của nó, hoặc vô tình đánh dấu đối phương. Trước đây, Abel có thể sử dụng chuỗi tinh thần để tấn công trùng cái. Là vì khi ấy có quá nhiều trùng, tinh thần lực của cậu chỉ chạm nhẹ rồi rút lui, khiến chúng nghĩ rằng đó là năng lực bẩm sinh của cậu. Abel cảm thấy bất lực, khả năng của trùng đực chỉ được tạo ra để kiểm soát trùng cái một cách dễ dàng hơn. Không phải là vũ khí để tấn công. Từ khi trùng tộc ra đời, trùng đực luôn yếu đuối. Để bảo tồn giống nòi, mọi khả năng của trùng đực đều được thiết kế nhằm thu hút trùng cái, khiến chúng có nhu cầu bảo vệ trùng đực hơn. Tôi sẽ bảo vệ em, dù đến đâu đi nữa. Acheon chẳng hề lo lắng khi bị Abel nắm chặt cổ áo. Hắn thậm chí còn nghiêng người về phía cậu, hưởng thụ cảm giác hơi thở của Abel phả vào mặt mình. Hắn hít một hơi thật sâu, như để khắc ghi vào lòng. Tôi không cần anh bảo vệ. Mau thay đổi hướng đi. Đưa tôi đến Tuco ngay. Em đến Tuco để làm gì? Nếu không đưa em đi được, tôi sẽ giúp em. Acheon không muốn làm Abel giận. Hắn lo điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cậu. Abel hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh nhất quyết không đưa tôi đến đó sao? Acheon vẫn im lặng. Abel chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy. Cậu quyết định dùng tinh thần lực để kiểm soát hắn, buộc hắn lái tàu đến Tuco. Sau khi đến nơi, cậu sẽ phá hủy chuỗi tinh thần và giết hắn. Không nói thêm một lời, Abel thả tinh thần lực vào não Acheon, nắm lấy chuỗi tinh thần của hắn, đi đến Tuco. Abel ra lệnh, Acheon đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, những cảm giác chưa từng xuất hiện bỗng trào dâng, khơi gợi khát khao bên trong hắn. Hắn muốn lao đến bên trùng đực của mình, nhưng chuỗi tinh thần đã bị Abel kiểm soát, khiến hắn không thể nhúc nhích. Hắn cảm nhận rõ rằng tính mạng mình đang nằm gọn trong tay đối phương. Acheon mở to mắt, kinh ngạc, nhưng rồi hắn bừng tỉnh. Niềm vui sướng trào dâng khiến hắn choáng váng. Không ngờ rằng, trùng mà hắn vô tình bắt cóc lại là trùng đực trong truyền thuyết. Không khó hiểu khi hắn luôn cảm thấy khao khát và muốn chiếm hữu Abel. Thì ra Abel chính là trùng đực đầu tiên xuất hiện sau 2000 năm. Và giờ đây, trùng đực ấy đã đánh dấu hắn. Hắn giờ đây đã thuộc về Abel, thuộc về trùng đực đã đánh dấu hắn. Acheon chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Cả cơ thể hắn run rẩy vì xúc động, gương mặt đỏ bừng. Acheon nhìn chằm chằm vào Abel, không tin vào mắt mình. Able cau mày, ra lệnh lần nữa, đi đến Tuco. Acheon đáp một cách vô thức. Vâng, dù Able có đi đâu, Acheon cũng sẽ đi theo. Trong tâm trí của Acheon, giờ đây điều quan trọng nhất là ở bên trùng đực của hắn. Bỏ qua tiền tuyến, nơi quá nhiều nguy hiểm rình rập, hắn chỉ muốn ở cạnh Able, bảo vệ cậu, không để bất kỳ trùng nào khác phát hiện ra thân phận đặc biệt của cậu và tranh giành với hắn. Trong xã hội trùng tộc, trùng cái buộc phải chia sẻ bạn đời với những trùng cái khác do sự khan hiếm của trùng đực. Tuy nhiên, sự chiếm hữu của trùng cái với bạn đời lại cực kỳ mạnh mẽ. Chúng luôn muốn dính chặt lấy bạn đời. Nếu có kẻ nào khác dám chen vào, chúng sẽ không ngần ngại đấu đá đến cùng. Thế nhưng, Acheon không muốn chia sẻ Able với bất kỳ ai. Hắn quyết định, dù gì cũng chỉ còn 15 ngày nữa là đến Tuco. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Able đã biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu không muốn nhìn thấy trùng cái đáng ghét này thêm một phút nào nữa. Lạnh lùng quay đi, cậu bước thẳng về phòng. Acheon nhận ra mình đã khiến Able giận dữ, không dám đuổi theo. Hắn vội vã đến phòng điều khiển, lập tức thay đổi lộ trình đến Tuco. Lúc này, đầu óc hắn vẫn còn đang quay cuồng vì cảm xúc phấn khích tột độ. Nhưng dần bình tĩnh lại, Acheon bắt đầu suy ngẫm về thông tin của Able. Able là trùng đực và cậu vẫn chưa bị phát hiện. Điều này có liên quan gì đến việc cậu kiên quyết muốn đến Tuco không? Tại sao tên của Able lại trùng với một người rất quan trọng? Cậu có mối liên hệ nào với người đó không? Và liệu đế quốc có phát hiện ra thân phận của cậu không? Acheon suy nghĩ rất nhiều và nhận ra không thể tiếp tục thế này. Đế quốc có quyền lực rất lớn, chắc chắn sẽ tìm ra Able. Khi Able đạt được mục tiêu ở Tuco, hắn sẽ đưa cậu trốn đi, ẩn náu ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy. Cách chương